Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 125, ngăn cản. Hạ, ở ta khi còn bé, tâm lý vĩnh viễn có hai ngọn núi lớn, chỉ có bọn họ tồn tại, coi như trời sập xuống, ta cảm thấy cho ta vẫn có thể ở trong sơn cốc vui vẻ lớn lên. Này hai ngọn núi lớn, một tòa là sư phụ ta, một tòa là Tuệ Đại Gia. Thực ra ở Tiếu Lão Bát mới vừa rồi ở lần danh sinh tử, Tuệ Đại Gia kịp thời lúc chạy đến sau khi, ta liền không khỏi an lòng, bởi vì hắn là Đại Sơn A, trong lòng ta hắn là sẽ không ngã xuống. Ân, nhiều nhất ăn một cái trứng gà là có thể khôi phục. Cho nên, ta một mực tin chắc, cho dù là cái số này danh hiệu mình là thần nam nhân, đối mặt Tuệ Đại Gia lúc, cũng sẽ không như hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Tới cuối cùng, Tuệ Đại Gia có thể thành công cho chúng ta kéo thời gian, để cho ta cùng sư phụ ung dung đạp hoàn này thiên địa vũ bộ, hắn sẽ không có chuyện gì. Là, giống như ta nghĩ rằng như vậy, thần cũng không thoải mái. Cho dù chung quanh thân thể hắn có hắn ra cố bức tường ngăn cản, nhưng vẫn là linh hồn hắn lực ở duy trì. Cho nên giờ phút này hắn nâng lên một cánh tay, đưa ra một ngón tay, động tác là chậm như vậy, chỉ bất quá này vừa nhấc động tĩnh cùng mới vừa rồi khí thế kinh người quả đấm so với người thường xem ra khả năng lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nhưng ta nhìn bên trong nhưng lòng ở có chút rung rung, bởi vì hắn này một máy một mực quanh quẩn ở trên cao không vận mệnh chi hà, bắt đầu trở nên không bình tĩnh như vậy. Giống như yên lặng chảy xuôi trên mặt sông, thổi tới một trận gió lớn, trong sông lưu động nước chảy bắt đầu cáu kỉnh đứng lên. Tuệ Đại Gia ngay tại cách thần nửa thước không tới khoảng cách, giờ phút này hắn bắp thịt toàn thân đều tại có quy luật cùng tiết tấu luật động. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là hắn ở cực hạn chèn ép chính mình linh hồn lực, thậm chí sinh mệnh lực, sau đó tập hợp tại hắn hai quả đấm trên. So sánh với thần động tác chậm, Tuệ Đại Gia động tác từ đầu đến cuối nhanh hơn như vậy mấy phần. Ở thần còn chưa hoàn toàn giơ cánh tay lên thời điểm, hắn toàn bộ lực lượng cũng đã tập hợp ở hai quả đấm trên. Nửa thước không tới khoảng cách, chỉ cần bước ra một bước liền có thể. Tuệ Đại Gia không có gấp đi nữa nóng, mà là ung dung bước ra một bước. Vào thời khắc ấy, vốn là bởi vì bí thuật mà trở nên cao lớn uy mãnh Tuệ Đại Gia, khí thế hạ xuống, lại biến thành lúc bình thường hắn dáng vẻ, một cái nhìn lưa thưa bình thường đầu chọc lão hòa thượng. Nhưng là hắn nắm chặt quả đấm nhưng là để cho người ta không dám nhìn thẳng, nặng nề. Tam quyền mà thôi, Tuệ Đại Gia đứng ở thần trước mặt, sau đó nhấc lên cánh tay mình, nhàn nhạt nói ra những lời này. Thần bộ mặt bắp thịt khẽ run một chút, tiếp lấy lại lộ ra phần kia cao ngạo cùng ổn định. Lúc này Tuệ Đại Gia để cho ta nghĩ lên một người. Cái kia từng tại Vạn Quỷ Chi Hồ người đưa đó. Hắn từng tại Vạn Quỷ Chi Hồ đánh ra để cho người ta tươi đẹp hít thở không thông thập quyền. Hắn là Tuệ Đại Gia sư phụ. Hắn dây dưa ở nhất đoạn cùng một cái tên là Ninh Chí Năng phong nhân ân oán trong hắn duy nhất so với Tuệ Đại Gia bất hạnh địa phương ở chỗ, Tuệ Đại Gia đồng bạn là sư phụ ta, mà hắn ta còn chưa kịp nói cho Tuệ Đại Gia chuyện này đâu rồi. Bất quá, chờ hắn thấy Tuệ Căn Nhi sau này, Tuệ Căn Nhi sẽ nói cho hắn biết chứ. Ở ta cùng sư phụ đạp động đến khai dương vị thời điểm, Tuệ Đại Gia một quyền huơi ra, không có khí thế kinh người, không có cái loại này khoa trương lần sau hình dáng, chính là phổ thông nhấc cánh tay huơi quyền. Nhưng ở quả đấm cùng thần bức tường ngăn cản tiếp xúc lúc, mãnh liệt thổi lên một trận giống như bão gió lốc, hô lạp lạp thổi qua mảnh này tiên cổ yên tĩnh tinh không, thổi lạc ta cùng sư phụ trên người giọt máu nhi, thổi lên một loại gọi là tình nghĩa cùng đảm đương đồ vật phiêu tán trên không trung. Ngậm sức sống của mình một quyền nào có đơn giản như vậy. Biết rõ mình coi như có thể cản dừng một chút thần bước chân đều là không phải sự tình, nhưng vẫn là cố chấp như thế muốn đi tổn thương cái kia thần. Dù là từng tia, là không phải là ta cùng thời điểm sư phụ đến có thể nhẹ nhỏ một chút. từng tia tổn thương, không phải đại biểu từng tia hy vọng sao? Hoa lạp lạp, cuồng phong đi qua, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang dội ở mảnh này sân thượng. Một quyền sau khi, thần bức tường ngăn cản bắt đầu bể tan tành, giống như tầng kia giấu ở ta sâu trong linh hồn bạc mô. Phủ đầy nứt nẻ vết tích, ha ha ha, tuệ đại gia cười sảng khoái như vậy. Hắn thì sẽ không cho thần cơ biết, cơ hồ là trong nháy mắt, cánh tay nâng lên, quyền thứ hai cứ như vậy nhẹ nhàng nhàn nhạt hơi ra. Lúc này, thần thủ cánh tay mang lên nơi ngực, lần này, yên lặng nửa giây, tựa như cùng ta cùng sư phụ đạp đến khai dương tinh vị. Nâng lên chân trái, lại chậm chạp không rơi xuống, áp lực thật lớn, lần này không phải là từ trên xuống dưới. Mà là ở chúng ta chung quanh bất kỳ một cái nào thời gian rảnh rỗi đều tràn đầy loại áp lực này. Không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né. Căn bản không có bất kỳ góc chết, chỉ cần chúng ta một nhóm động. Áp lực này sẽ hướng chúng ta hành động phương hướng đè ép. Lúc này, ta cảm giác dưới chân giống như đi lên một không ngừng ở nhảy động quái vật to lớn. Ta sẽ bị nó hất bay. Mà nếu như ta thuận lợi bị nó hất bay, tại ý thức nghĩ rằng trong kia ngược lại thì tối kết quả tốt, nếu như ta cưỡng ép đạp xuống, tác dụng ngược lại áp lực sẽ bể tan tành ta linh hồn. Nhưng là, ta cùng sư phụ phải đạp xuống đi, bất kể là ta còn là hắn, nếu như có một người thành công đạp động bước này, như vậy một người khác áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao hai người cộng đạp, là một người chịu đựng hai người chung nhau áp lực. Nếu như đạp xuống đi, áp lực sẽ giảm bớt một phần. Nhưng là phải thế nào đạp xuống đi? Lần này, vẫn là phải sư phụ cho ta cản trở sao? Hiển nhiên, sư phụ là có ý định này. Ta cảm giác hắn chính đang vì đó cố gắng. Trên người của ta là khô khốc cục máu. Trên người dính rất không thoải mái. Giống như xuyên một tầng thật mỏng khôi giáp trói buộc chính mình. Rất muốn đem nó đánh vỡ, nhưng là bây giờ lại ở trên lưng một khối cảm thấy một chút máu tươi ướt át cùng dinh dính không? Phải là ta, là sư phụ rốt cuộc, hắn cũng xuất hiện cùng ta trước như thế, chật vật. Toàn thân bị áp lực ép đến, bể tan tành, mà chậm rãi máu tươi chảy ra. Ngay tại lúc đó, một trận cuồng bạo phong, từ bốn phương tám hướng thổi lên, thoáng cái liền mê ly ta cặp mắt đón lấy. Ở nơi này loại kêu khóc chính giữa, ta nghe đến một mảnh nhi mảnh vụn lạc thanh âm, phảng phất là một khúc âm nhạc bắt đầu. Làm thứ nhất âm phù nhảy ra thời điểm, đại biểu này khúc nhạc khúc liền muốn tiến hành tiếp. Mảnh thứ hai, mảnh thứ ba ở kêu khóc cuồng phong chính giữa. Này thanh thúy mảnh vụn rơi xuống đất âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Liền thật giống như vọt nhi tuyệt vời phong linh trình diễn nhạc khúc. Ở trong mê ly, ta hoàn toàn là không thấy rõ cảnh vật chung quanh, thậm chí bởi vì góc độ vấn đề, ta căn bản không biết tuệ đại gia nơi đó phát sinh cái gì. Nhưng là vào giờ khắc này, ta cố ý phi thường muốn mãnh liệt biết phát sinh cái gì. Sau đó ta trong đầu liền thật hiện ra thần cùng tuệ đại gia chống cự. Thần bình chướng phá, là thực sự bị tuệ đại gia hoàn toàn oanh phá giờ phút này. Đang ở từng mảnh vỡ vụn. Sau đó bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, ta cho là thần biểu tình sẽ có nhiều chút sợ hãi. Lại nhìn thấy hắn thon dài ngón tay đã chỉ đến tuệ đại gia nơi ngực nhìn bình thản không có gì lạ. Nhưng lại nhìn thấy giật mình, chẳng lẽ là bởi vì hắn mặt hiện lên ra cái loại này khống chế hết thảy biểu tình. Ta không biết lại nhìn thấy tuệ giờ phút này đại gia một lần nữa toàn thân đẫm máu cùng sư phụ thật. Chính là như vậy đồng bạn sao? Làm sư phụ ta toàn thân đẫm máu đồng thời, hắn lại biến thành như vậy. Thậm chí so với sư phụ ta càng chật vật, chỉ vì quả đấm có lúc cũng có thể xem là súng ống. Uy lực càng lớn súng ống, lực đàn hồi thì sẽ càng lớn. Tuệ đại gia một quyền này uy lực 10 phần, thân thể của hắn cũng chịu đựng tương đối tác dụng lực. Cho nên mạch máu nổ tung, không chỉ là mau mảnh mạch máu. Từ trên người hắn chảy máu tốc độ đến xem, hơi lớn mạch máu cũng tan vỡ máu tươi lướt qua hắn cơ bắp. Lần này thảm thiết, nhưng cũng không che giấu được hắn hào sảng thống khoái cười to. Đón lấy, cái tay còn lại cánh tay không hề có điểm báo trước thoáng cái hướng thần phất đi. Quyền thứ ba cùng trước hai quyền bình thản so sánh. Một quyền này giống như mảng đánh võ nhi trong tiêu chuẩn động tác. Vừa nhanh vừa độc, cảm giác mạnh mẽ mười phần. Cuồng phong đã qua thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Ta mong đợi một quyền này sẽ có lần nữa tươi đẹp hiệu quả. Bởi vì này một quyền kéo theo tuệ đại gia sau lưng nộ mục kim cương cũng thoáng cái biến mất. Tại hắn một quyền hơi ra lúc, một cái kim cương hư ảnh xuất hiện ở cánh tay hắn nơi. Hai mắt phẫn nộ tựa như cùng muốn phun ra lửa. Ta nghĩ tới người đưa đò cuối cùng một quyền. Quấn vòng quanh một cái chân chính hoa hạ chi long quả nhiên. Hắn là đệ tử của hắn. Cho nên cũng đánh ra như vậy để cho người ta hít thở không thông quyền. Nhưng là, đối mặt như vậy công kích, thần biểu tình thanh thanh đạm đạm. Trong miệng hắn chỉ phun ra hai chữ. Tước đoạt, là muốn tước đoạt cái gì? Ta phản ứng không kịp nữa. Đã nhìn thấy tuệ đại gia một quyền này căn bản không khả năng thu ở quyền. Thoáng cái dừng lại ở giữa không trung. Nếu như là trước ta, nhất định sẽ không rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhưng là vào giờ khắc này, ta lại rõ ràng nhìn thấy. Thần thủ chỉ liền giống như một lỗ đen. Ngưng tụ ở tuệ đại gia trên nắm tay tất cả mọi thứ. Bất kể là linh hồn lực cũng tốt, công lực cũng tốt, sinh mệnh lực cũng được. Bắt đầu bị thần kia một cây nhìn bình thản không có gì lạ ngón tay trù ly. Hơn nữa còn là mau kinh người trù ly. Cùng lúc đó, ở trên cao không gầm thét vận mệnh chi hà bắt đầu cuốn xuống. Mang theo kinh khủng vận mệnh gào thét tiếng. Thoáng cái rơi vào thần sau lưng cơ hồ cùng thần nối liền thành một thể. Phảng phất cái kia hà chính là hắn, thần quang. Mà tuệ đại gia bị quất đi lực lượng. Cứ như vậy thông qua thần một ngón tay. Truyền tới cái kia vận mệnh chi hà chính giữa. Vào thời khắc ấy, tuệ đại gia mặt mũi giống như là thoáng cái già nua 10 tuổi. Cũng thoáng cái tiểu tụy không biết bao nhiêu lần. Hắn dương mắt, giống như là nhìn về phía phương xa hư không. Thanh âm mệt mỏi nói đến. Nếu như nhanh hơn chút nữa như lời nói ta thì thành công. Làm sao có thể? Thần thanh âm băng lãnh vô tình. Tuệ đại gia không thể ức chế giống như tiếu lão bát. Hướng phía trước ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.